Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, phá hủy kỹ viện trong bóng tối. Quả là thế à, Lục Xanh chìm xuống đầu. Đến giờ khắc này, Lục Xanh lo lắng nhất suy đoán mới lấy chân chính chứng thực. Có một cái ẩn tàng cực sâu phía sau màn hắc thủ. Thao túng một nhóm đã từng danh khắp thiên hạ nữ hiệp săn giết võ lâm nhân sĩ. Mà phía sau màn hắc thủ mục đích làm như vậy, Huyền Thiên Phủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Toàn lực tìm kiếm cái kia 14 người hạ lạc. Chúng ta không phải có chân dung của bọn họ à. Dù là toàn thành lùng bắt cũng không tiếc tìm tới các nàng. Rõ, 3 ngày trôi qua. Cái này 14 người phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian. Mặc dù rất nhiều người đều gặp các nàng, nhưng tung tích của các nàng cũng rốt cuộc không người nào biết. 10 cái hãm sâu ma quật nữ hiệp không có tìm được. Nhưng lại có võ lâm nhân sĩ thi thể bị lần lượt phát hiện. Tựa hồ là khiêu khích, hay là thật không có sợ hãi. Xuất hiện tần suất dĩ nhiên so trước đó còn cao. Đều không ngoại lệ, đều là từ nơi khác chạy tới võ lâm nhân sĩ, mà lại phần lớn là một chút xem kỷ luật như không danh xưng không sợ trời không sợ đất hào hiệp. Chỉ có người tài giỏi như thế sẽ không xem Huyền Thiên Phủ khuyên bảo. Bị sắc dục chi phối hai chân, Lục Xanh đã mạng Huyền Thiên Phủ hoàn toàn giám thị sở hữu Thanh Lâu. Có thể xác định những này người mặc dù đều là Thanh Lâu khách quen có thể đã không còn là đơn. Hướng khóa chặt tại một cái nào đó vị cô nương trên thân. Mà lại, tại bọn hắn tử vong trước mấy ngày, cũng rốt cuộc không có ghi chép bọn hắn ra vào kỹ viện. Điểm này, Thanh Lâu ký sổ đơn phía trên đều có ghi chép. Đại vũ bách tính mỗi người đều sẽ có một tấm hộ tịch bài. Cũng chỉ có giang hồ võ lâm nhân sĩ mới sẽ không đem hộ tịch tùy thân mang theo. Mà Lục Xanh chỉnh đốn trì hạ, tại khu trực thuộc bên trong mỗi người đều phải giữ hộ tịch. Vô luận là ở trọ vẫn là vào thành, đều cần đưa ra hộ tịch bài. Nhất là Thanh Lâu, vì kết toán thu nhập, mỗi cái cô nương tại tiếp khách về sau đều sẽ lưu lại tiếp khách người thẻ số ký sổ. Coi đây là căn cứ truy tra. Thậm chí có thể khóa chặt gần 1 tháng người này Thanh Lâu tiêu phí ghi chép. Rất rõ ràng cắt đứt điểm. Gần nhất xuất hiện 10 cái người chết. Bọn hắn đều là các lớn Thanh Lâu khách quen. Nhưng tính đến tử vong ngày trước 3-4 ngày. Bọn hắn cũng rốt cuộc không có ở Tây Ninh thành Thanh Lâu tiêu phí qua. Hiển nhiên, cũng chính là mấy ngày nay bị để mắt tới. Thật sự là ở khắp mọi nơi a. Lục Xanh thở dài một hơi. Tiểu viên, gọi Tôn Du đến phòng làm việc của ta. Rất nhanh, Tôn Du liền bị đi vào Lục Xanh văn phòng. Nghiêm hành lễ về sau. Tại Lục Xanh đối diện tọa hạ. Đại nhân, ngài gọi ta. Gần nhất lại bắt đầu người chết. Rõ, Tôn Du sắc mặt vội vàng trở nên nghiêm túc. Cái này nhóm võ lâm nhân sĩ xác thực không biết sống chết. Huyền Thiên Phủ đã liên tục khuyên bảo, nhưng bọn hắn chính là không nghe. Không chỉ có không nghe, ngược lại là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Thuộc hạ phái ra công việc bên ngoài đánh vào những này ngoại lai võ lâm nhân sĩ vòng tròn. Tựa hồ là bị mắt theo tiết tấu. Huyền Thiên Phủ nói đều là giả, đều là dọa người cái gì, còn có cái gì, nếu như liền chơi gái lá gan đều không có. Coi như cái gì anh hùng hảo hán, đám người này nhiều là đến từ Bắc Địa Võ Lâm, quả nhiên cùng chúng ta phương Nam Võ Lâm có khác biệt rất lớn. Mà hết lần này tới lần khác, phương Bắc Võ Lâm cao thủ thủ trọng nội công, cũng chính là phía sau màn hắc thủ cần hạ thủ mục tiêu. Có ít người tìm đường chết chúng ta ngăn, không được, nhưng cũng không phải chúng ta không thể ngăn chặn tình thế phát triển lý do chứ. Lục Xanh trầm thấp hỏi ngược lại nói, phải, đại nhân, kỳ thật chúng ta đã lấy được tiến triển, chỉ là tại không có lấy được thành quả trước đó, thuộc hạ không dám mù quáng báo cáo. Ồ, Nói nghe một chút, Lục Xanh đóng băng biểu lộ cái này mới có một tia làm tan. Chúng ta đã giám thị sở hữu phong nguyệt nơi trốn, nhưng vẫn như cũ có võ lâm nhân sĩ ngộ hại, mà lại chúng ta cũng xác định, những này ngộ hại võ lâm nhân sĩ đang bị hại trước mấy ngày đều không tiếp tục đi phong nguyệt nơi trốn. Sở dĩ ta đang nghĩ, có thể để bọn hắn đổi tính tử duy nhất khả năng chính là bọn hắn tìm được không tại chúng ta dám thị bên trong phong nguyệt nơi trốn. Cho nên chúng ta nhất trí ra kết luận là kỹ viện trong bóng tối. Kỹ viện trong bóng tối tại mỗi tòa thành thị đều phổ biến tồn tại. Bọn hắn tựa như con chuột giống nhau mọc lên như nấm. Mà lại đối với kỹ viện trong bóng tối đến nói, căn bản không có cái gì chi phí. Chỉ cần là một cái phòng, hoặc là một cái giường, một cái chiếu đều có thể thỏa mãn yêu cầu. Loại kia loại địa phương càng là hỗn loạn càng có thể che giấu tai mắt người. Ta phái ra công việc bên ngoài trà trộn bên ngoài đến võ lâm nhân sĩ trong vòng luẩn quẩn. Phát hiện mấy cái võ lâm nhân sĩ thường đi kỹ viện trong bóng tối. Đã thông chi cái anh hành động, có lẽ hôm nay liền có thể có thu hoạch. Không tệ, tại Tôn Du báo cáo thời điểm, cái anh đang một tòa trà lâu lầu 2. Vì không đánh cỏ động rắn, bọn hắn đều mặc thường phục. Đại đội trưởng, lại có 10 cái võ lâm nhân sĩ đi vào. Các huynh đệ đều đúng chỗ rồi sao? Đúng chỗ, cái anh nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Đột nhiên hai mắt bên trong tinh mang chớp động. Hành động, rõ, thu, một tiếng gào xẹt qua chân trời. Nháy mắt, hỗn loạn khu dân nghèo bên trong. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Tại chiếm cứ vị trí có lợi nháy mắt, một đạo quân trận xông phá hư không. Sở hữu võ lâm nhân sĩ cùng khu dân nghèo bình dân bách tính đều sợ hãi ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời một mảnh tinh thần sáng lên. Tại thay đổi quân trận về sau, quân trận hình mờ đổi thành chòm sao. Mà dạng này quân trận cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở cái thế giới này. Rõ ràng là ngày mai giữa trời, nhưng trời nắng ban ngày lại xuất hiện đầy trời tinh thần. Tại quân trận dâng lên nháy mắt, sở hữu huyền thiên vệ trên thân đều tản mát ra sáng tỏ tinh thần quang mang. Quân trận tăng phúc đã không còn cố định biểu hiện hình thức, mà là đem mỗi một cái huyền thiên vệ đều toàn diện tăng lên. Tốc độ trở nên càng nhanh, công lực trở nên cao hơn, lực lượng trở nên lớn hơn, rõ ràng chỉ có hậu thiên tứ trọng ngũ trọng tu vi, lại có thể thể hiện ra thất trọng tám tầng thực lực. Đây mới thực là khác nhau với quân trận, càng thêm áp dụng đơn binh tác chiến quân trận, mấy chục đạo lưu quang xông hướng mục tiêu chỗ, cửa sổ, cửa phòng, nháy mắt bị đánh nát, oanh. Kịch chiến nháy mắt dâng lên, nhưng lại nháy mắt dập tắt. Tại quân trận dâng lên nháy mắt, Lục Xanh đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Bọn hắn hành động, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh cũng đã biến mất tại Tôn Du trước mặt. Lục Xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hỗn loạn khu dân nghèo bên trong. Thời khắc này Huyền Thiên Phủ đang gắn bó hiện trường thứ tự. Có bối rối chạy trốn bách tính. Cũng có không biết thời thế võ lâm nhân sĩ, nhưng ở Huyền Thiên Phủ tuyệt đối lực lượng áp chế xuống. Những này hỗn loạn rất nhanh lắng xuống. Đại nhân, Lục Xanh xuất hiện trong nháy mắt. Cái anh đi vào Lục Xanh trước mặt. Hành động kết quả thế nào? Vì cái gì nhanh như vậy liền kết thúc? Hành động rất thuận lợi, nhưng phía sau màn hắc thủ rất giảo hoạt. Cái anh trầm thấp đối với Lục Xanh giải thích hành động trải qua. Chúng ta tỏa định rất chuẩn xác. Kỹ viện trong bóng tối bên trong có 6 nữ nhân. Bọn hắn đều không phải chúng ta nắm giữ 14 nữ hiệp bên trong người. Chúng ta xông đi vào thời điểm các nàng chính tại hành hung. Khi trong thời gian có 12 cái người bị hại, trong đó 8 cái đã tử vong. Còn lại 6 cái còn sống, 4 cái bị cắt yết hầu mà chết. Chỉ có 2 cái mặc dù nhặt về một cái mạng lại chưa tỉnh hồn. Tại Bát Bát thời điểm, sáu nữ tử ngay từ đầu còn muốn phản kháng. Võ công của các nàng rất cao, kém nhất đều là hậu thiên lục trọng cảnh. Nhưng là trong nháy mắt, các nàng liền từ bỏ phản kháng. Nhưng là, đều điên rồi. Đúng vậy, hai mắt ngốc trệ, nước bọt chảy ròng. Vừa nói, Lục Xanh tại cái anh dẫn dắt hạ tiến vào hiện trường. Hiện trường bên trong chính đang đào móc, mà đang đào móc ra thổ nhưỡng bên trong phát hiện mấy chục cỗ thi thể. Tử vong thời gian đều không cao hơn 5 ngày. Gây án thủ pháp xác định a. Xác định, những cô gái này đều người mang tà công. Đều là tại giao hoan quá trình bên trong đem mục tiêu giết chết. Chính như đại nhân đoán như thế. Bọn hắn cắt lấy người bị hại bộ phận sinh dục là vì che đậy giết người thủ pháp. Nói, Lục Xanh ánh mắt nhìn về phía mấy cái người chết. Bọn hắn bộ phận sinh dục còn chưa kịp bị cắt đi. Mà thẳng tắp phía trên hiện đầy dinh dính đồ vật. Nhìn Lục Xanh một trận buồn nôn. Là thải bổ. Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Thôn phệ công lực. Cái anh trầm thấp nói. Cùng lần trước Tử Dương thần công cùng loại, Tử Dương thần công thải bổ chính là nữ tử âm nguyên, mà đám nữ tử này thải bổ lại là công lực. Tại công lực bị thải bổ sạch sẽ về sau, nguyên dương cũng sẽ bị hút khô. Nói, cái anh mang theo Lục Xanh đi vào một cái đóng vải trắng khay. Nơi này chính là bị cắt bỏ đồ vật. Lục Xanh xốc lên xem xét, lập tức có chút mát lạnh. Những này bị cắt lấy bộ phận sinh dục đều đã nghiêm trọng mất nước. Tựa như là phơi khô con giun. Mà lại, đại nhân, chúng ta khả năng gặp được đối thủ cũ. Cái anh chỉ vào đặt ở khay bên trên một cái mộc chế mặt nạ. Trên mặt nạ đồ án rất quen thuộc. Chính là Minh Vương trước đó mang theo mặt quỷ mặt nạ. Diêm La Điện, phải, Diêm La Điện lại cho tàn lại cháy. Lục Xanh cùng cái anh rời đi hiện trường. Hiện trường chứng cứ thu thập từ Huyền Thiên Phủ huynh đệ đã đủ. Cũng không tồn tại Diêm La Điện cho tàn lại cháy nói chuyện. Lục Xanh suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói, chúng ta vốn là không có đem Diêm La Điện nhổ tận gốc không phải sao? Minh Vương cùng Ngô Thần đều là Diêm La Điện người. Không ai có thể chứng minh Diêm La Điện là lấy bọn hắn cầm đầu. Nếu như chúng ta đem hiện tại phát sinh bản án cùng trước đó liên hệ tới nhìn không khó phát hiện. Ở trong đó là có nhân quả quan hệ. Đầu tiên, Ngô Thần đang làm cái gì? Hắn mục đích là cái gì? Rất hiển nhiên, hắn tại dùng nguyên âm đan chăn nuôi nguyên âm thâm hậu võ lâm nữ hiệp. Sau đó lại bồi dưỡng tu luyện Tử Dương thần công cao thủ. Tử Dương thần công đặc tính chính là một khi luyện ngẩng đầu lên liền không thể đình chỉ mà lại nổi. Lực góp nhặt cực nhanh, cần thải bổ nguyên âm thâm hậu nữ tử có thể trung hòa hừng hực công lực chuyển hóa thành có thể cung cấp hấp thu thuần dương công lực. Nhưng là, đan đỉnh phái một năm sản xuất nguyên dương đan cực ít, hoàn toàn không phù hợp hắn chăn nuôi quy mô. Như vậy những dư thừa kia nguyên dương đan đi nơi nào? Tất nhiên là truyền về Diêm La Điện tổng bộ. Cái anh vội vàng nghĩ đến. Cho nên chúng ta có thể đạt được suy luận. Diêm La Điện cần công lực. Bọn hắn vô luận là chế bá chữa bệnh ngành nghề vơ vét của cải. Vẫn là chăn nuôi Tử Dương thần công cũng là vì thu thập công lực. Sở dĩ lựa chọn Lan Châu là bởi vì nơi này chỗ xa xôi mà lại có Mạc Thương không cho bọn hắn đánh. Yểm trợ không dễ dàng bị phát giác. Hiện tại Minh Vương cùng Ngô Thần đều bị chúng ta trừ đi. Diêm La Điện vẫn như cũ cần công lực. Sở dĩ bọn hắn đổi một loại khác biện pháp. Khống chế những nữ hiệp kia thay bọn hắn gom góp công lực. Thật sự là một nhóm vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn bại hoại. Không làm mà hưởng là thiên tính của con người, mà đem không làm mà hưởng vận dụng đến như thế phát rồ. Ta cũng liền gặp được cái này Diêm La Điện, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục xử lý. Ta nghĩ thụ lần này giáo huấn, võ lâm nhân sĩ nên có chút cảnh tỉnh. Ta đi một chuyến Tiên Linh Cung, đại nhân đi Tiên Linh Cung làm cái gì? chúng ta loay hoay tưng tửng, không có lý do tiên linh cung trốn ở một bên xem náo nhiệt. Mời hắn hỗ trợ cùng một chỗ đối phó Diêm La Điện. Cái này, lần trước đại nhân cùng Thủy Nguyệt trưởng môn náo rất không thoải mái. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không nguyện ý à. Sự tình do hắn mà ra, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục